Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, Hóa Thân Thú Thần. Vô Tận U Hải Trung Tâm, Bố La Lâm triển khai, Thú Thần Thất Sát, bên trong 6 tầng chiến đấu bí pháp, triệt để hóa thành Kim Chi Thú Thần dáng dấp. Trở thành một đầu giữ tợn tích dịch vậy dị thú. Lục đạo hình thức, cùng thú thần chi khu hoàn mỹ dung hợp sao? Bố La Lâm tự nói. Hắn giờ phút này, màu máu thú đồng bên trong. Y nguyên là Rinnegan dáng dấp. Ở cái trán một sừng phía dưới. Tương tự có 9 câu ngọc Rin Sharingan. Mà nguyên bản trôi nổi sau lưng hắn 9 viên cầu đạo ngọc. Lại là hòa vào tứ chi của hắn thú chảo bên trong. Để hắn thú thần chi chảo. Thật giống mang tới màu đen giữ tợn chảo bộ. Cầu đạo ngọc thiên biến vạn hóa. Không chỉ có thể hóa thành chiến đao. Tương tự có thể hóa thành thú thần chảo bộ. Bố La Lâm có thể cảm giác được. Giờ khắc này hắn một chảo nổ ra. Ở cầu đạo ngọc hóa làm chảo bộ ra trì dưới. Tương tự có trước cầu đạo nhận chiến đao như vậy gấp trăm lần tăng phúc. Liền để ta xem một chút. Hiện tại ta, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Một tiếng gầm nhẹ, bố La Lâm bắt đầu bạo phát. Tu La Đạo chớp mắt mở ra. Suzano đồng dạng bị hắn kích hoạt. Đây là, hắn trong con người có giật mình. Bởi vì, giờ khắc này Suzano dĩ nhiên thay đổi hình thái. Không còn là người đi trước hình, càng là hóa thành một tôn độ dài đủ có mấy trăm mét cự thú màu đen. Xem xét tỉ mỉ, cự thú màu đen này dáng dấp, càng là cùng hắn giờ khắc này biến thành kim chi thú thần không khác nhau chút nào. Trừ bỏ nhan sắc đen kịt bên ngoài, Suzano dáng dấp, vốn là kim chi thú thần phiên bản. Chẳng lẽ nói, này Suzano dáng vẻ. Dĩ nhiên có thể theo ta hình thái tiến hành thay đổi. Nghĩ tới đây, bố La Lâm nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn giờ khắc này chính là một tôn thú thần dáng dấp. Nếu là mở ra hình người Suzano, ít nhiều có chút không dễ chịu. Chiến đấu với nhau không phối hợp. Rốt cuộc hình người cùng hình thú phương thức chiến đấu là rất không giống nhau. Thế nhưng hiện tại, Suzano càng là theo bố La Lâm đồng thời hóa thành thú thần dáng vẻ. Giờ khắc này, mấy trăm mét màu đen khổng lồ thú thần Suzano đem bố La Lâm thú thần chi khu bao phủ bao vây. Hống, còn có bí chữ, dai. Bố La Lâm tiếp tục bạo phát. Bí chữ, dai, bị hắn xúc động. Hơi thở của hắn lần thứ hai tăng vọt. Chỉ chốc lát sau. Bố La Lâm chìm đắm ở U Hải Trung Tâm, cảm thụ chính mình giờ khắc này khí tức, trong con người có thần sắc hưng phấn, 150 triệu lần, ta hiện tại nguyên khí lực tức, cường độ đạt đến 150 triệu lần giới chủ lực lượng mức độ. Phải biết, bản tôn nhân loại của hắn, nguyên lực trình độ là có thể đạt đến 5 triệu lần bất hủ lực lượng. Cũng chính là 500 triệu lần giới chủ lực lượng mức độ. Thế nhưng giờ khắc này bố La Lâm cũng không phải là nhân loại bản tôn, mà là cửu U Chi Hải sáng tạo ra hình người U Hải phân thân. Gen sinh mệnh cấp độ chỉ có cửu U Chi Hải phân thân 1/10. Cũng chính là 600 lần. Bởi vậy nguyên lực cường độ so với 2000 lần gen cấp độ nhân loại bản tôn nhỏ yếu một ít. Này! Vẻn vẹn là nguyên lực cường độ. Ta còn có bí pháp. Còn có cầu đạo móng vuốt. Bố La Lâm gào thét. Sau đó hắn đột nhiên một chảo xé ra. Hắn giờ phút này hóa thành thú thần chi khu. Giống như là mở ra vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Thú thần thất sát. Chiến đấu bí pháp. Một luồng không tên sức mạnh đang vận chuyển. Bố La Lâm vũ trụ nguyên lực điên cuồng dâng tới hắn kia đánh ra chân trước. Sau đó càng là đang tiến hành chuyển hóa. Quả nhiên, triển khai vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, ta giới chủ nguyên lực, sẽ bị này một bí pháp chuyển hóa thành đôi ứng vũ trụ tôn giả cấp thần lực. Bố La Lâm gầm nhẹ, vũ trụ tôn giả cấp thần lực ở chất lượng bên trên, nhưng là giới chủ nguyên lực gấp 1 vạn lần. Nói cách khác, bố La Lâm giờ khắc này sử dụng tới thú thần thất sát, hắn nguyên lực đang lấy 10.000 so với 1 tỷ lệ. Chuyển hóa thành tôn giả cấp thần lực. Oanh, bàng bạc khí tức đang cuộn trào. Bố La Lâm chăm chú nhìn mình chằm chằm kia cái chân trước. Có thể nhìn thấy, ở nơi đó có khí tức kinh khủng ở bắn ra. Đó là tôn giả cấp thần lực khí tức, đang không ngừng bị chuyển hóa mà ra. Này tiêu hao, cũng quá to lớn rồi. Bố La Lâm âm thầm tâm kinh. Giờ khắc này, thú thần thất sát, bị hắn sử dụng tới bí pháp tự chủ vận chuyển, ở lấy ra hắn nguyên lực, chuyển hóa thành cần thiết vũ trụ tôn giả thần lực. Cũng may hắn giờ khắc này thân thể chính là hình người cửu u chi hải phân thân. Gen cấp độ tuy rằng chỉ có 600 lần, thế nhưng thân thể nhưng là đầy đủ khổng lồ. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có khoảng 10 mét, thế nhưng trên thực tế, này u hải phân thân, thân thể đủ có 6.000 cây em cao to. Triệt để giải phóng, bố La Lâm gầm nhẹ. Hắn hóa thành thú thần bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền từ 10 mét thân thể cao lên tới tiếp cận 6.000 cây em độ dài, khôi phục nguyên bản to nhỏ. Mà giờ khắc này, kia nguyên bản chỉ có hơn 300 mét trường thú thần Suzanu tương tự theo đồng thời bành trướng. Chỉ có điều lần này, kia Suzanu cũng không có trở nên so với bố La Lâm thân thể càng to lớn hơn, mà là đồng dạng đạt đến 6.000 cây em trái phải to nhỏ, hóa thành một màu đen thú thần giáp trụ, bao trùm ở bố La Lâm trên thân hình. Oanh, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ ở bố La Lâm chân trước bên trên. Ở nơi đó, vũ trụ tôn giả cấp độ thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, bị không ngừng chuyển hóa mà ra. Ta chân trước, giờ khắc này sức mạnh đã không còn là vũ trụ nguyên lực, mà là tôn giả cấp thần lực, mà đạt đến 15.000 lần mức độ. Hơn nữa ta cầu đạo móng vuốt gấp 100 lần tăng phúc. Đòn đánh này uy lực, tuyệt đối đã đạt đến 150 vạn lần tôn giả cấp thần lực mức độ. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa khí tức ầm ầm ở trong cửu u chi hải bộc phát ra. Mặc dù là mấy trăm ngàn cây em đường kính cửu u chi hải, thời khắc này đều là rung động dữ dội lên, nguyên lực nước biển thật giống như bị bốc hơi bình thường, đang kịch liệt sôi trào. Thật đáng sợ rồi, cảm thụ chính mình một chảo này uy lực, mặc dù là bố La Lâm cũng là trong lòng giật mình. 150 vạn lần tôn giả thần lực cường độ công kích, cũng chính là 150 triệu lần bất hủ lực lượng, này đã đạt đến vũ trụ cao đẳng tôn giả cấp độ. Trước ta, tuy rằng cũng có thể bạo phát uy lực như vậy, thế nhưng ta triển khai Trảm Tinh, này một bất hủ cấp bí pháp, vũ trụ nguyên lực chỉ có thể chuyển hóa thành bất hủ lực lượng, nhưng là vô pháp biến thành tôn giả cấp thần lực. Gấp 100 lần bất hủ lực lượng tuy rằng có thể chuyển hóa thành gấp đôi tôn giả thần lực. Hai người ở lượng bên trên là nhất trí, thế nhưng ở chất bên trên nhưng là có gấp 100 lần khác biệt. Không chút khách khí nói, gấp đôi tôn giả thần lực có thể dễ dàng đánh tan gấp 100 lần bất hủ lực lượng. Bởi vậy, bố La Lâm giờ khắc này sử dụng tới thú thần thất sát, sử dụng ngưng tụ ra tôn giả cấp thần lực tiến hành công kích. Tuy rằng ở thần lực lượng bên trên y nguyên so với trước không có quá to lớn tăng trưởng, thế nhưng thần lực chất bên trên nhưng là tăng cường quá nhiều, lực công kích càng thêm ác liệt. 150 vạn lần tôn giả thần lực ở năng lượng về số lượng, cùng 150 triệu lần bất hủ lực lượng, cùng với 150 ước lần giới chủ lực lượng, là một dạng. Thế nhưng, tôn giả cấp thần lực không thể nghi ngờ là 3 giả bên trong chất lượng cao nhất.